Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, Tuần Úc Hiến Kế. Đơn sơ mà chỉnh tề trên đại điện, thiên tử ở giữa mà ngồi, Không Hầu, thị trung phục hoàn ngồi phía bên trái, Tuần Úc ngồi bên phải trách. Trong lúc bất chi bất giác, thiên tử thân thể đã điều chỉnh phương hướng, chính đối Tuần Úc. Hai tay đặt tại trên đùi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khiêm tốn thụ giáo, phục hoàn mi tâm cau lại, cũng nhìn chằm chằm Tuần Úc, gật đầu không ngừng, liên tiếp mấy ngày hỏi đối. Tuần Úc để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, cái này vừa mới tuổi xây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi không chỉ dung mạo mỹ lệ, thân thể mang dị hương, mà lại lời nói cử chỉ thỏa đáng. Cũng không mất danh sĩ phong độ, lại không cho hắn kiêu căng cảm giác, tiến thôi lễ độ, vừa đúng, càng trọng yếu là hắn có kiến thức, nói lên xử sự không chỉ có điều mục rõ ràng, mà lại rất có sáng kiến, không phải tục nho có thể so sánh, Tuân gia có con cháu như thế, há có thể không thể, Tuân Thục, Tuân Sảng có người kế tục a. Liên tiếp mấy đời xuất hiện tài tuấn chính là gia tộc hưng vượng khúc nhạc giáo. Tuy nhiên Tuân Úc trên người có yêm đảng huyết mạch, thế nhưng là không biết nội tình người lại có mấy cái có thể nhìn ra được đây. Hà Ngung xưng là vương tá chi tài, nói không giả, hắn bỏ qua Viên Thiệu, theo Ký Châu đi vào Trường An, hướng thiên tử hiệu chung, Đại Hán cũng có thể lần nữa phục hưng. Thiên tử tuổi vừa mới 12, dáng người nhỏ gầy, xem ra so người đồng lứa yếu đuối được nhiều, nhưng hắn dài đến mi thanh mục tú, đặc biệt là một đôi mắt rất có thần, sáng ngời bên trong mang theo viễn siêu tuổi thật trầm ổn. Rất tốt che giấu đi trong lòng bất an, nhưng lại toát ra một chút đậm đến tan không ra đau thương, làm cho đau lòng người. Lệnh quân nói, đều là như kim ngọc, làm cho người hiểu ra, còn mời lệnh quân bình luận trước mắt tình thế, giải thiên hạ vạn dân tại treo ngược. Tuân Úc gật gật đầu, bưng lên trên bàn ly tai, uống một miệng nước, làm trơn hơi khô cuống họng, đồng thời sửa sang một chút mạch suy nghĩ, liên tục mấy ngày vì thiên tử bình luận xử sự, các loại cũng là hôm nay góp lời, có thể thành công hay không? Tại này một lần, không cho phép một chút chủ quan, thiên tử tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng thông tuệ hơn người, có người đồng lứa không có đủ thành thục, cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Hắn từng trong cung làm qua mấy tháng thạch sùng lệnh, nghe nói qua vị này đồng hầu, cũng biết tiên đế ưa thích hắn, thậm chí vì hắn lấy một cái hiệp chữ làm danh tự. Là ý nói cái này hoàng tử cùng hắn giống, có ý truyền ngôi cho hắn. Lúc đó Tuân Úc chưa thấy qua đồng hầu, mà lại cảm thấy thiên tử là hồ nháo. Nếu không phải như thế, đại tướng quân Hà Tiến cũng không đến mức bí quá hóa liều, náo ra lớn như vậy phong ba, dẫn đến triều chính hỗn loạn. Nhưng là bây giờ cùng thiên tử nói vài ngày sau, hắn bỗng nhiên ý thức được tiên đế là đúng. Lưu Hiệp xác thực cùng tiên đế rất giống, hắn làm thiên tử so thiếu đế Lưu Biện càng thích hợp. Có lẽ đây chính là thiên ý. Phục hưng là một hạng gian khổ nhiệm vụ, không chỉ cần phải thông minh tài trí, càng cần hơn kiên nhẫn tâm tính. Thì giống như Quang Vũ đế, cái kia dũng lúc dũng, cái kia sợ lúc sợ, cái kia nhẫn lúc nhẫn, mới có thể vượt qua khó khăn, thành tựu đại nghiệp. Lưu Biện tuy nhiên chưa nói tới đần, nhưng hắn hiển nhiên không có đủ dạng này tư chất. Tiên đế truyền ngôi cho Lưu Hiệp ý nghĩ không cách nào thông qua phương thức bình thường thực hiện, sau cùng lại từ đồng trác đến hoàn thành. Bệ hạ coi là trước mắt tình thế cùng Quang Vũ đế khởi binh lúc tình thế tướng so như thế nào? Thiên tử yên lặng gật đầu hơn một chút. Bệ hạ coi là Quan Trung cùng Hán Trung so sánh, lại như thế nào? Chỉ có hơn chứ không kém. Bệ hạ nói rất đúng. Như thế, bệ hạ lại thắng Cao Hoàng đế một bậc. Cao Hoàng đế lấy bái công khởi binh, Chí Bất Quá Tiêu Hà, Tào Tham, Võ Bất Quá Phiền Khoái, Hạ Hầu Anh, mà đối thủ thì là sáu quốc về sau. Còn có Hạng Lương, Hạng Vũ chú cháu dạng này kỳ tài, lại có thể nhất thống thiên hạ, triệu lập Đại Hán 400 năm thiên hạ. Quang Vũ đế bất quá một nông phu, lần đầu ra trận lúc chỉ có thể cưỡi trâu. Lưu Diễn bị giết, hắn bất lực báo thù, chỉ có thể ẩn nhẫn trộm khóc, sau cùng lại có thể gạt bỏ quần hùng, phục hưng Đại Hán. Bây giờ bệ hạ có được 400 năm tích ân, 800 dặm Tần Xuyên, danh thần chí sĩ vô số, lại có gì sự tình không thể thành? Thiên tử liên tục gật đầu, ra hiệu Tuần Úc tiếp tục. Phục Hoàn ở một bên nghe, tuy nhiên cũng không hoàn toàn đồng ý Tuần Úc cái nhìn. Cảm thấy hắn có trộm đổi khái niệm hiềm nghi, lại cũng cảm thấy hắn những lời này rất đề khí. Trước mắt tình thế lại khó, còn có thể sánh vai hoàng đế. Quang Vũ đế khởi binh thời điểm khó sao? Viên Thiệu, Tôn gia phụ tử lại cường đại, còn có thể so với lúc trước sáu quốc về sau? Hạng thị chú cháu cường đại sao? Khó khăn là có, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể vượt qua. Tuy nhiên, bệ hạ lại không thể phớt lờ. Đại Hán 400 năm, tích ân cái gì trạch, tệ nạn kéo dài lâu ngày cũng rất sâu, xa so với Tần lập thiên hạ hơn 10 năm khó trở lại. Tần vong thời điểm, lĩnh Nam còn có đại quân mấy trăm ngàn, Vạn Lý Trường Thành còn có tinh nhuệ 200 ngàn, lại không địch lại Sơn Đông đám người Ô Hợp, mấy năm ở giữa sụp đổ, sau cùng liền lùi lại thủ quan bên trong cũng không thể được. Bây giờ Đại Hán như bệnh lâu người, cần cẩn thận điều chỉnh, không thể vọng phía dưới hổ lang chi dược, nếu không không chỉ có không có thể trị bệnh cứu người. Ngược lại khuyên chết, thơ nói, nơm nớp lo sợ, như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng, bệ hạ lúc có này tâm. Thiên tử khẽ thở dài, lệnh quân, chấm cái này mấy năm có một ngày không phải nơm nớp lo sợ, chỉ là ngu dốt, không biết kế hoạch thế nào, còn mời lệnh quân dạy ta. Thần cả gan, xin hỏi bệ hạ tuổi tác bao nhiêu? Thiên tử không hiểu, lệnh quân đã hỏi qua, chấm tuổi 12, cái kia bệ hạ cũng biết Cao Hoàng đế đăng cơ lúc tuổi tác bao nhiêu? Quang Vũ Hoàng đế đăng cơ lúc lại tuổi tác bao nhiêu? Thiên tử nháy mắt mấy cái, cười, lệnh quân nói rất đúng, so với Cao Hoàng đế cùng Quang Vũ Hoàng đế, chấm thực sự quá trẻ tuổi. Bệ hạ, tuổi trẻ có tuổi trẻ chỗ tốt, rất nhiều chuyện thì không cần cuống cuồng. Cao Hoàng đế đăng cơ lúc 55, Quang Vũ Hoàng đế đăng cơ lúc cũng qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Bệ hạ năm nay mới 12, đã là thiên hạ chi chủ, lại có gì có thể gấp? Coi như không có cái này thiên tử chi vị, giống Cao Hoàng đế, Quang Vũ Hoàng đế một dạng tay trắng khởi ra, bệ hạ cũng có dư giả thời gian, đều có thể thong dong kinh doanh, chậm rãi mưu toan. Tử Anh bất quá Tần nhất công tử, bởi vì thỉnh thoảng kế vị là đế, tuổi trên 50, còn có thể tráng sĩ tự chặt tay, đi đế vị, lấy Tần Vương tự cho mình là, bệ hạ chính là tiên đế huyết mạch, lại đang lúc thiếu niên, dầu xuân thu, cư quan trung địa thế thuận lợi chi địa, ách thiên hạ chi gánh, lại có gì sự tình không thể. Thiên tử dài nhỏ đuôi lông mày gảy nhẹ, lộ ra một tia nghi hoặc. Phục Hoàn cũng nhíu mày, nhịn không được chen miệng nói, nghe lệnh quân lời ấy, bệ hạ lúc này lấy quan trung làm căn cơ, không trở về Lạc Dương. Lạc Dương mới là kinh sư, Trường An đã rách nát, tiền thuế khó có thể cung ứng, sợ không phải kế hoạch lâu dài, lại quần thần nhiều vì quan đông người, như chậm chạp không về, chỉ sợ có ly tán chi lo. Tuần Úc khom người nói, không phải không trở về, chỉ là tạm thời không trở về. Phục quân, Đại Hán đã từng lập đô quan Trung 200 năm, chẳng lẽ trong triều liền không có quan đông người sao? Cư Lạc Dương 160 năm hơn, chẳng lẽ trong triều liền không có quan Tây người sao? Cái này, Phục Hoàn nghẹn lời, bệ hạ, Trường An tàn phá là tình hình thực tế, nhưng Lạc Dương cũng không phải ngày xưa chi Lạc Dương. Thần từ Lạc Dương đến, tận mắt nhìn thấy, Lạc Dương rách nát so với Trường An chỉ có hơn chứ không kém. Thái úy Chu Công liền cần vương tiền thuế đều trù không ra. Coi như bệ hạ trở lại Lạc Dương lại có thể thế nào? Lại luận địa lợi, Lạc Dương tuy có 8 quan, còn là bách chiến chi địa, kém xa quan Trung địa thế thuận lợi. Lạc Dương xung quanh đất cày cũng không kịp quan Trung một nửa. Cùng vội vã hồi Lạc Dương, không bằng tạm thời tại Trường An, lại cày lại thủ, lấy xem thiên hạ chi biến. Này Lưu Kính Hiến cùng Cao Hoàng đế kế sách, thần nguyện lại hiến cùng bệ hạ. Kinh sư người, thiên tử ở nơi nào? Nơi nào chính là kinh sư? Quá bình thường. Lạc Dương có thể tự cư, hỗn loạn lúc, Trường An càng dễ thủ, nguyện bệ hạ lấy xã máu tắc làm trọng, tạm thời nhẫn Tuyền Lăng chi nghĩ, tạm thời lấy Trường An vì đô, lấy đó thiên hạ chính sóc chỗ, yên ổn nhân tâm, thiên tử chậm rãi đứng thẳng người, chỉ là ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên còn hơi nghi hoặc một chút, cái kia, Tây Lương người uy hiếp làm sao bây giờ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN